Buông ra con yêu sủng kia. Chương 329, thuế biến hỏa liệt điểu canh, ba cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đang, vô ưu vô tà lúc này. Lý Trường Sinh đem Ngả Hy kêu gọi ra. Vừa vừa thấy được Ngả Hy, Hỏa Phượng Điêu thì lộ ra e ngại tâm tình. Chỉ bất quá nó vẫn như cũ cao ngẩng cao lên đầu. Hai chân bất động thanh sắc giang ra một chút, cùng Ngả Hy kéo ra một chút khoảng cách. Ngả Hy nghi ngờ nhìn thoáng qua Hỏa Phượng Điêu, không có chút nào cùng nó chào hỏi ý nghĩ. Chợt dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn lấy Lý Trường Sinh. Giết nó, Hỏa Phượng Điêu nghe hiểu được đại lục tiếng thông dụng, con mắt của nó trong nháy mắt chừng đến rất lớn, lộ ra không dám tin ánh mắt, chỉ là, không đợi Hỏa Phượng Điêu kịp phản ứng. Ngả Hy đã đem nó ngã nhào xuống đất, tại nó sợ hãi dị thường dưới con mắt, bén nhọn răng nanh trong nháy mắt xuyên thủng cổ của nó. Thu, răng rác, Ngả Hy dùng lực khẽ cắn, đem Hỏa Phượng Điêu cái cổ cắn đứt. Hỏa Phượng Điêu kêu thảm nhất thời im bặt mà dừng, mở to cặp mắt vô thần, làm sao cũng không nghĩ tới nó sẽ nghênh đón kết cục như vậy. Tại Lý Trường Sinh trong mắt, hắn cùng Hỏa Phượng Điêu không có bất kỳ cái gì cảm tình cơ sở. Cùng đi chợ bán thức ăn mua một cái sống gà trở về giết mổ tính chất giống nhau. Sau một khắc, Lý Trường Sinh thi triển tinh thần lực, đem Hỏa Phượng Điêu tràn lan máu tươi toàn bộ thu thập lên đến. Bắt đầu chuẩn bị chiết xuất phía trước công tác, tựa như giết gà một dạng. Lý Trường Sinh rút ra Hỏa Phượng Điêu ra lông cùng nanh vuốt. Những tài liệu này có thể dùng để chế hỏa hệ bảo khí. Trình độ nhất định có thể để bù đắp Lý Trường Sinh tổn thất. Sau một khắc, Lý Trường Sinh mở ra liễm tức cấm chế. Rất nhanh, Hỏa Phượng Điêu thi thể dường như ngọn nến một dạng, chậm rãi tan rã thành một vũng lớn chất lỏng màu đỏ. Đợi đến nửa giờ sau, Lý Trường Sinh hoàn thành đại bộ phận trình tự. Lúc này Hỏa Phượng Điêu huyết dịch tinh hoa còn thừa lại nửa thùng dáng vẻ. Bên trong trình độ cùng tạp chí đã bị thanh lý hoàn tất. Chỉ cần thanh lý mất huyết dịch tinh hoa bên trong dư thừa huyết mạch ấn ký, liền có thể triệt để chiết xuất chảy máu dịch tinh hoa. Tại ăn vào tầm mắt dược tề về sau, Lý Trường Sinh nhìn đến huyết dịch tinh hoa bên trong ẩn chứa huyết mạch ấn ký. Tổng cộng chỉ có 5 loại huyết mạch, ngoại trừ Phượng Hoàng huyết mạch bên ngoài, còn có 3 loại sơ cấp huyết mạch cùng 1 loại trung cấp huyết mạch. Cái này đơn giản nhiều, nhìn đến huyết mạch tinh hoa trung huyết mạch ấn ký. Lý Trường Sinh rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là sợ Hỏa Phượng Điêu huyết dịch bên trong ẩn chứa cao cấp ấn ký. Vậy nhưng liền phiền toái, dù sao hắn cao cấp hòa tan thuốc cũng chỉ còn lại có một cái. Không do dự, Lý Trường Sinh móc ra một cái sơ cấp hòa tan thuốc, đổ vào màu đỏ sền sệt trong máu. Sơ cấp hòa tan thuốc cấp tốc phát huy hiệu quả, duy nhất một lần đem tất cả hạ cấp huyết mạch ấn ký bao vây lại. Sền sệt huyết mạch tinh hoa bên trong bắt đầu toát ra nguyên một đám bọt khí. Sơ cấp huyết mạch ấn ký kết cấu bắt đầu sụp đổ. Hòa tan, hóa rắn tạp chí chìm vào thùng nước dưới đáy. Rất nhanh, Lý Trường Sinh lại đổ vào trung cấp hòa tan thuốc, tiêu trừ lớn nhất loại sau dư thừa huyết mạch ấn ký. Đợi đến động tĩnh hoàn toàn biến mất thời điểm, hắn thu được một chén màu đỏ thắm Phượng Hoàng tinh huyết. Giống như trước đây, những huyết dịch này bên trong bỗng nhiên tách ra mãnh liệt hỏa hồng sắc quang mang. Tự phát hội tụ vì Phượng Hoàng hư ảnh, tới nương theo còn có một cỗ cường đại uy áp, Lý Trường Sinh bên ngoài thân tràn ngập tinh quang màng mỏng. Cưỡng ép chống cự lấy cỗ uy áp này, cỗ uy áp này tuy nhiên cường đại, nhưng cuối cùng không phải chân chính Phượng Hoàng giá lâm, còn tại hắn phạm vi chịu đựng, đang toàn lực vận chuyển liễm tức cấm chế trợ giúp dưới. Những dị tượng này tự nhiên không có bị ngoại nhân phát giác. Rất nhanh, Phượng Hoàng hư ảnh chui vào trong máu, làm đến cái này một chén Phượng Hoàng tinh huyết lóe ra màu đỏ thắm quang hoa. Tại hoàn thành trong nháy mắt, Lý Trường Sinh không kịp chờ đợi đem hỏa liệt điểu kêu gọi ra. Dường như có cảm ứng đồng dạng, Hỏa liệt điểu đôi mắt trong nháy mắt nhắm ngay chén này phượng hoàng tinh huyết. Bất quá nó vẫn là cưỡng ép rời ánh mắt, cúi đầu đem đầu tiến đến Lý Trường Sinh trước mặt, dùng tràn ngập ánh mắt cảm kích nhìn chăm chú lên hắn. Uống đi, Lý Trường Sinh sờ lên hỏa liệt điểu đầu, chỉ trên mặt bàn chứa đựng lấy phượng hoàng tinh huyết chén ngọc. Thu, hỏa liệt điểu hưng phấn nhẹ gật đầu, không kịp chờ đợi mở ra miệng rộng, một cỗ hấp lực sinh ra, chén ngọc bên trong phượng hoàng tinh huyết hóa thành một đầu tơ máu. Tinh chuẩn rơi vào hỏa liệt điểu mỏ chim bên trong, hỏa liệt điểu hướng lên cái cổ, đem phượng hoàng tinh huyết toàn bộ nuốt vào. Sau một khắc, hỏa liệt điểu ánh mắt biến đổi, thể nội huyết dịch tựa như sôi trào đồng dạng, bắt đầu tách ra hào quang màu đỏ thắm, toàn thân tràn đầy chua ngứa khó nhịn đồng thời, hình thể cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành. Cùng một thời gian, tại hỏa liệt điểu trong thức hài, xuất hiện một cái khá là rõ ràng phượng hoàng hư ảnh. Rất nhanh hỏa liệt điểu thì hoàn thành thôn phệ, thu được bộ phận đến từ phượng hoàng truyền thừa, thẳng đến nửa giờ sau, nồng đậm màu đỏ quang huy bắt đầu nội liễm, lộ ra hỏa liệt điểu càng phát ra ưu nhã thân thể. Cùng trước đó so sánh, hỏa liệt điểu khí thế có rõ rệt đề cao, trên thân nhiều hơn mấy phần kim sắc, lông đuôi thành dài biến hoa lệ rất nhiều, bề ngoài của nó cũng càng phát ra xu hướng tại phượng hoàng. Đã có 4-5 phần tương tự. Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét hỏa liệt điểu tư liệu, yêu tinh tên. Xí diễm điểu, trưởng thành kỳ, yêu tinh cảnh giới, tinh anh ba giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng thống lĩnh yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, phượng hoàng huyết thống, thuần chủng yêu tinh thuộc tính, hỏa hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, nước xí diễm điểu, hỏa hệ, đại hình ác điểu loại yêu tinh, tốc độ của nó nhanh chóng. Thể lực kéo dài, tính tình hung mãnh, am hiểu viễn trình thế công, da lông kháng tính khá mạnh, chủng tộc đặc tính, dục hỏa trọng sinh, bị chí mạng thương hại sau biến thành một khỏa phượng hoàng trứng. Các loại đợi một thời gian ngắn liền có thể khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Thích hợp quần ẩu cùng cản thương, nóng rực mặt trời gay gắt, ra sân lúc sinh ra nhiệt độ cao hiệu ứng, duy trì thời gian cùng cảnh giới tương quan. Đề cao hỏa hệ kỹ năng uy lực đồng thời, suy yếu thủy hệ kỹ năng uy lực, tại thôn phệ phượng hoàng tinh huyết về sau, hỏa liệt điểu tiến hóa thành xí diễm điểu, thay đổi lớn nhất tự nhiên là nó chủng tộc, từ cao đẳng chiến tướng thăng lên đến cao đẳng thống lĩnh. Thực lực lại có tăng lên trên diện rộng, mặt khác, xí diễm điểu lại thêm một cái nóng rực mặt trời gay gắt đặc tính. Đây là một cái hiếm thấy khí trời loại đặc tính. Có thể đem bốn phía hóa thành nhiệt độ cao khí hậu. Tiến một bước đề cao xí diễm điểu thực lực cùng sinh tồn năng lực. Duy chỉ có đáng tiếc là, hỏa liệt điểu phẩm chất cũng không có nhờ vào đó đạt được nhảy lên. Tại tiến hóa hoàn tất về sau, xí diễm điểu hưng phấn vọt tới Lý Trường Sinh trước mặt. Bén nhọn mỏ chim bên trong phát ra hưng phấn tiếng kêu to. Nhờ vào đó biểu đạt nội tâm mừng rỡ chi tình. Xí diễm điểu, có không có đạt được phượng hoàng truyền thừa kỹ năng? Xí diễm điểu nhẹ gật đầu. Nó xác thực đạt được phượng hoàng một hạng truyền thừa kỹ năng. Chỉ là nó cũng không có thi triển. Tựa hồ có nỗi niềm khó nói. Lý Trường Sinh sờ lên xí diễm điểu đầu. Bắt đầu cùng xí diễm điểu tiến hành trên tinh thần liên hệ. Rất nhanh, Lý Trường Sinh thu được một số tin tức. Xí diễm điểu lấy được truyền thừa kỹ năng tên là đốt người bạo. Đây là một loại tự sát thức đặc thù kỹ năng, có thể cho địch nhân tạo thành cực kỳ cường đại thương tổn. Đồng thời tại thi triển hoàn tất về sau, xí diễm điểu cũng sẽ chết phong. Lý Trường Sinh rất là hưng phấn, đốt người bạo phối hợp nắm giữ dục hỏa trọng sinh đặc tính xí diễm điểu. Đây tuyệt đối là một môn sát chiêu. Cách chương.